Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Số cuối cùng cũng giết chết hết ác quỷ tà linh ở huyết hải mạn vạn ma phiên, lục tục kéo đến sơn cốc chờ ngăn chặn đường lui của đám đạo phong, trong đó có cả mấy Lê Sơn đệ tử. Chương 1983, Thanh Ngưu Tổ Sư, phần 1. Diệp Thiếu Dương liếc mắt trong đám người, thấy một đôi tình lữ lúc trước đã từng tranh chấp với mình. Hai người đầu tóc tán loạn, nhìn qua mỏi mệt, bất quá trong mắt lại mang theo sát khí, đang nhìn mình chằm chằm. Lê Sơn lão mẫu cũng nhìn chằm chằm đạo phong mà nói: Diệp Thiếu Dương đã thoát vây, ta cũng không có khả năng giết hắn. Vừa rồi vì sao ngươi không cân nhân cơ hội mà bỏ đi? Ta muốn ngươi đi theo ta, đạo phong đáp. Câu nói này dễ khiến cho người ta hiểu theo một lễ nghĩa khác. Lê Sơn lão mẫu liền cười xinh đẹp: Dựa vào cái gì? Bằng cái này sao? Lê Sơn lão mẫu nâng tay phải, trên cổ tay tinh tế trắng muốt mang theo một vòng tay màu xanh ngọc, tháo vòng tay xuống, đối với đạo phong quơ quơ lên: Kim cương trác. Đạo phong mơ hồ ý thức được điều gì, không lên tiếng. Lê Sơn lão mẫu nhún vai một chút rồi nói: Vòng ngọc này là pháp khí bên người ta, bất quá ngươi bị lừa, ta căn bản không phải là Thanh Ngưu. Không có khả năng, Diệp Thiếu Dương kêu lên. Chính miệng người đã nói ngươi là Thanh Ngưu. Lê Sơn lão mẫu cười cười: Ta chưa nói ta là Thanh Ngưu, ta chỉ nói các ngươi tìm đúng, bởi vì ta biết Thanh Ngưu là ai. Đám Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng khiếp sợ, cũng cảm thấy rất phẫn nộ. Còn mẹ nó, ngươi gạt ta, thân là xiển giáo kim tiên, ngươi lại dùng loại thủ đoạn này, ngươi không sợ mất mặt sao? Mặt mũi đâu? Diệp Thiếu Dương lớn tiếng chất vấn. Lê Sơn lão mẫu thu liễm lại vẻ tươi cười: Với thân phận của ta, làm như vậy xác thực là không ổn, nhưng vì để chu diệt chuyển thế quỷ đồng, ta bất đắc dĩ phải làm hạ sách. Đạo phong cắt ngang lời trách trời thương dân của nàng mà nói: Thanh Ngưu ở đâu? Lê Sơn lão mẫu cười mà không nói. Một bóng người từ phía sau trận doanh liên minh đi ra, chính là nam tử mặt vàng. Hắn vẫn luôn đứng bên cạnh Tô Mạt. Sau khi trung quỷ nói một câu, hắn trầm mặc đứng đó. Cho dù Thôi Phủ Quân xuất hiện rồi rời đi, hắn cũng không nói quá một câu. Nam tử mặt vàng giơ tay, trong tay nắm một quả kim hoàn trông cực kỳ cổ xưa, đen lấp lánh, linh quang lập lòe, vừa nhìn thì biết không phải là phàm vật. Ta mới là Thanh Ngưu mà ngươi muốn tìm. Mọi người kinh hãi, nam tử mặt vàng nhếch môi, cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta trải qua luân hồi, trảm nhị thi, đến một đời này ta còn có tên. Đạo phong im lặng nói: Ta biết ngươi là ai, ta tìm ngươi rất lâu rồi. Không sai, ta chính là Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên, đại đệ tử nội môn đích truyền của Vô Cực Thiên Sư, 30 tuổi đắc đạo phi thăng thanh minh giới, là pháp sư cuối cùng phi thăng thanh minh giới mà đạo môn cận đại ghi nhận. Tuy rằng hắn hiếm khi xuất hiện ở thanh minh giới cũng như nhân gian, cũng không cùng bất luận môn phái nào từng tiếp xúc, nhưng chỉ bằng lý lịch xuất thân thì không có người nào dám hoài nghi thực lực của hắn. Khi ở nhân gian, hắn trên cơ bản đã là vô địch. Sau khi phi thăng thanh minh giới thì lại nhập đạo luân hồi, trạc nhị thi, tu luyện ít nhiều năm. Thực lực hiện tại của hắn ít nhất cùng sư phụ Vô Cực Thiên Sư là cùng một đẳng cấp, thậm chí là cao hơn chứ không thể thấp hơn được. Biểu tình trên mặt của Lý Hạo Nhiên bất biến, một tay chỉ vào đạo phong, trong mắt lại có sát khí bắn tới, hướng đạo phong mà nói: Đa tạ ngươi diệt đạo tâm của ta ở nhân gian, giúp ta tránh được nhiều vướng bận, đại ân này không thể không báo. Lời này đương nhiên là nói mát. Đạo phong lạnh lùng: Ngươi là Lý Hạo Nhiên, lại là Thanh Ngưu Tổ Sư, tốt, hai người đều là kẻ ta muốn tìm. Lý Hạo Nhiên đạm đạm cười. Đạo phong nói tiếp: Nếu như ngươi là Thanh Ngưu Tổ Sư thì nên biết thiên mệnh. Ta đã tìm được Bạch Hổ, Chủ Tước, Huyền Vũ, chỉ thiếu ngươi. Lý Hạo Nhiên đáp: Ngươi tưởng là gom đủ bốn người chúng ta cùng nhau diệt sát, hay là muốn lợi dụng ta để ứng kiếp? Tô Mạt cười dữ tợn: Cứ nhiên là vế sau, hắn chính là chuyển thế quỷ đồng, tới nhân gian tự nhiên để thúc đẩy thiên kiếp buông xuống, bằng không hắn vốn là một pháp sư bình thường, vì sao lại chấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net